Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 15, bằng chứng, gocchuyenaudio.com. Xà phí để đi ra khỏi gian phòng, hắn cần chuẩn bị ít thứ, mau chóng khởi hành đi Huyền Minh tinh vực, nơi đó là đất phong của Diễm Vương, cách trung tâm tinh vực rất xa, hắn cần phải đi nhanh về nhanh. Đang muốn xuống lầu, liền thấy quản gia vội vội vàng vàng đi tới. Làm sao vậy, sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi? Quản gia thần sắc hoang mang, nhẹ giọng nói, có người tự xưng là Phượng Ảnh muốn gặp ngài. Xà phí để đồng tử co rụt lại, họ Phượng, vội vội vàng vàng xoay người xuống lầu, trên ghế salon tại phòng khách có ngồi một người, đại khái khoảng 21-22 tuổi, vóc dáng kiên cường, thần sắc lạnh lùng, dung mạo tuấn mỹ, chỉ là cặp mắt kia quá nghiêm khắc, tướng mạo của hắn cùng vị nào đó giống nhau đến 7 phần. Xà phí để trong lòng hiểu rõ, biết được thân phận thật của hắn, cũng chỉ có hắn mới tự xưng họ Phượng. Nếu như Sa Nặc Nhân ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này, cái nam nhân thiếu chút nữa bóp chết hắn. Xà phí để vội vàng lại đây, đem người đang ngồi đợi mời vào thư phòng, bảo người dâng trà, sau đó trong thư phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Im lặng nửa ngày, xà chí để thấy nam nhân đối diện mình không có mở miệng, có chút nóng vội, hắn liền mở miệng giải thích chuyện của cổ đại sư, ta rất xin lỗi, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải Sa gia ta gây nên, Nặc Nhân hắn mới 16 tuổi, vẫn còn trẻ con, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy. Huống hồ cổ đại sư luôn ở tại Huyền Minh tinh vực, trước không nói khoảng cách xa như vậy, hắn cũng không có động cơ để mưu hại cổ đại sư, phệ thần thủy là cấm dược như thế nào có thể tới trong tay Nặc Nhân. Lạnh lùng nam nhân mở miệng nói, ngươi đối nhi tử của chính mình hiểu được bao nhiêu? Xà phí để bị hỏi đến sững sờ, Nặc Nhân là nhi tử của hắn, đương nhiên là hiểu rõ nhất. Hắn là hảo hài tử, không chút nghi ngờ nói ra đáp án. Con mắt lạnh băng của nam nhân liếc nhìn hắn, đem tư liệu mang tới vứt tại trên bàn. Xà phí để trần chờ cầm lấy túi tư liệu, đổ ra chính là một xấp ảnh dày đặc cùng một ít tư liệu điều tra trước. Xà phí để cầm lên những bức hình kia, một tấm lại một tấm lật xem càng hoảng sợ, càng xem tay càng run. Trong hình là một nụ cười phóng túng tiêu dao, tình cảnh uống rượu vung quyền, ánh đèn hỗn độn, sàn nhảy phóng đãng xinh đẹp, chụp ảnh chung cùng từng cái xa lạ, con nữ nhân trang điểm rực rỡ, cũng có nam nhân trang phục đẹp đẽ, đằng sau còn có ảnh chụp chung với đám hỗn tạp nam nữ nhân đó, cuối cùng là vài tấm cùng người và cơ giáp bất đồng chụp chung, những cơ giáp kia vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Không thể, cái này không thể nào, nhi tử ngoan ngoãn nghe lời của hắn, mới không phải người như vậy. Xà phí đế cơ hồ là hoàn toàn run rẩy cầm lấy tư liệu điều tra, mặt trên có ghi chép rõ rõ ràng ràng số lần Sa Nặc Nhân rời khỏi Servina tinh cầu, đối với quá trình vì sao biết được cổ đằng nhất càng là viết rất rõ ràng, nguyên lai, Sa Nặc Nhân trước tiên nhận thức cổ danh dương 3/4 con trai độc nhất của cổ đại sư, sau nhiều lần mua cơ giáp đẳng cấp cao từ trong tay cổ đằng nhất, hai người liền quen nhau như vậy. Theo lý thuyết cổ đằng nhất một người đã hơn 50 tuổi, có người thường xuyên từ trong tay hắn mua cơ giáp đẳng cấp cao, hắn hẳn nên lưu ý mới phải, không biết làm sao biết đến Sa Nặc Nhân là bằng hữu của con trai mình, cổ đằng nhất về già mới có con, đối đứa con này rất sủng ái, thêm. gocchuyenaudio.com, vào Sa Nặc Nhân lại là thiếu gia Sa gia, thuộc về cùng một trận doanh, đương nhiên cũng không có chú ý phòng bị. Trong tài liệu ghi chép chi tiết động cơ hãm hại của Sa Nặc Nhân, hắn sẽ thường mua cơ giáp đưa cho mấy cái trai gái ngổn ngang gọi là bạn bè kia, một đài cơ giáp cấp cao khoảng mấy chục triệu, huống hồ còn không chỉ là một đài, số tiền này từ đâu mà có. Mà khiến Sa Nặc Nhân nhìn chằm chằm cổ đằng nhất là bởi vì trong một lần tụ hội cổ danh dương ở trước mặt Sa Nặc Nhân khoe khoang, nói phụ thân hắn lại mới chế tạo ra một đài cơ giáp hoàn toàn mới, đài cơ giáp này sau khi hoàn thành, nhất định sẽ khiến toàn bộ đế quốc khiếp sợ. Từ trước đến nay Sa Nặc Nhân là một người yêu thích cơ giáp, nói tân cơ giáp thứ nhất sau khi hoàn thành liền thông báo hắn muốn mua cái đầu tiên. Mà trùng hợp tại thời điểm thiết kế của cổ đằng nhất hoàn thành, Sa Nặc Nhân đến Huyền Minh tinh vực cũng gặp được cổ đằng nhất, tại sau khi hắn rời đi cổ đằng nhất bị phát hiện hôn mê bất tỉnh, đĩa cứng chứa bản thiết kế phác thảo cơ giáp biến mất. Những lời làm chứng này, đều do cổ danh dương con trai cổ đằng nhất chính miệng thuật lại, hơn nữa từ thời gian đến địa điểm đều rõ ràng, tính chân thực rất cao. Xà phí để sững sờ nhìn những tài liệu này, phô bày ra trước mắt một cái nhi tử hoàn toàn xa lạ, hắn hoàn toàn không hiểu nhi tử ngoan ngoãn nghe lời từ khi nào đã biến thành như vậy. Tại sao lại như vậy? Nam nhân thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua trên mặt một cái chịu đả kích sâu sắc phụ thân, hết thảy trước mặt tựa hồ còn chưa đủ tàn nhẫn, nam nhân ném ra một cái kết quả đủ để phá hủy hoàn toàn lý trí của xà phí để. Cổ đằng nhất hôm qua tại bệnh viện qua đời. Cái gì? Xà phí để co quắp ngồi trên ghế salon, tất cả hy vọng của hắn trong nháy mắt đều tan vỡ, cổ đằng nhất tử vong, như vậy Nặc Nhân. Xà Phí để mặt xám như tro tàn, ánh mắt tan rã, co quắp trên ghế salon không nhúc nhích. Cách Chương.